Chương 138, trực tiếp nhìn 139, 33. 2015 số hiệu ưu hóa, trình tự động thái tái nhập toàn bộ đổi thành trạng thái tĩnh loại, giảm mạnh CPU sử dụng tần suất. 2015 MI tăng thêm công năng giới thiệu, MI tăng thêm tự động chữa trị lệch lạc công năng, không người trị thủ chữa trị lệch lạc. Động thái đại lý im, không sợ phong ấn im, sanh thành đái phân trang chương tiết, có thể thu thập đái phân trang chương tiết, toàn bộ đứng tự định nghĩa đường nhỏ, công năng đa đa, không đồng nhất vừa giới thiệu. Hoàn mỹ chống đỡ 1.8 hệ thống, MI tăng thêm tự động thu hoạch đại lý im, thu thập bưu kiện báo cáo đề cử cờ hồng thư. Dùng điện thoại di động có thể chứng kiến thu thập tình huống 2015 cao cấp trao quyền công năng giới thiệu, sẽ hàng xóm liệt biểu, đề cử sách vở liệt biểu, thu thập phương đi hệ nở trường tiết tự động chữa trị, không nhìn tất cả phòng thu thập, không cần phối hợp PHP liệt biểu phần mềm hắc, tự động chữa trị trường tiết tên gọi, phòng thu thập phương đi hệ nở sanh thành tự định. Nghĩa giả thuyết trường tiết 2015 MI tăng thêm công cụ giới thiệu, siêu cấp tự động chữa trị. Toàn bộ đứng xanh thành HTML.